Người chơi hung mãnh, chương 114, mị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy đếm ngược chính thức kết thúc. Lại mở mắt lúc, Lý Ngang đã về tới Long Khánh Hiệu du thuyền khoang ở trong. Hắn híp mắt, chậm rãi buông xuống nắm lấy súng ngắn bàn tay. Lần này kịch bản nhiệm vụ yêu cầu cầm súng ngắn, phóng thích linh năng, bao phủ chung quanh hải vực. Bên cạnh một cái khác chiếc độc phòng bên trên. Phương Chu kế hoạch siêu phàm đám người. Một bộ phận vô tri vô giác, tiếp tục làm lấy chính mình sự tình. Một bộ phận khác thì có cảm ứng. Ánh mắt sợ hãi địa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. May mắn, Lý Ngang cũng không có nhằm vào bọn họ. Linh năng lĩnh vực khuếch trương tới trình độ nhất định, liền không còn bành trướng, mà là như là lưỡi cày đồng dạng. Xi qua phạm vi bên trong tất cả sự vật. Không có kiểm trắc đến thi bì vương khí tức. Lý Ngang như có điều suy nghĩ đem súng lục để lên bàn. Khoát tay áo, ra hiệu đứng tại khoang ngoài cửa xài xài không có chuyện gì. Có thể tiến đến, thần minh khôi phục, vĩnh sinh, hồn phách mảnh vỡ. Lý Ngang nói một mình nói thầm lấy những này từ. Tại xài xài nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong. Dăm ba câu bàn giao một phen vừa rồi kịch bản trong nhiệm vụ trải qua. Ta hiểu được, xài xài nhẹ gật đầu. Tương đương với chính thi bì vương chế định một cái kế hoạch. Mưu đồ ngàn năm, hung hăng thọc tất cả thần hệ tất cả thần minh một đao đúng không? Cuối cùng để các ngươi những này tham dự qua Ajanta hang đá hiện đại người chơi làm chứng. Lý Ngang gật đầu nói. Không sai biệt lắm, ngô, xài xài méo một chút đầu. Người cảm thấy, lời hắn nói có mấy thành có thể tin. Khó mà nói, Lý Ngang lắc đầu nói. Không có càng nhiều chứng cứ cùng manh mối. Không cách nào chứng thực hoặc là chứng ngụy. Trước mắt còn tất cả đều là của hắn lời nói của một bên. Có thể là thật, cũng có thể là giả. Thì bì vương giảng thuật nội dung không khỏi quá kinh thế hãi tục. Nếu như hắn nói nội dung là thật, như vậy số tuổi thật sự của hắn sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố. Kiến thức, nội tình vượt xa khỏi người chơi tưởng tượng. Nhưng vấn đề là, hắn là thế nào đào thoát sát chàng trò chơi truy sát? Làm sao trốn qua cái khác thần minh đi săn? Dựa theo thi bì vương thuyết pháp, hắn đem hồn phách phân tán là vô số mảnh. Ký sinh tại người bình thường trên thân. Kéo dài truyền lại, loại này vĩnh sinh phương thức. Cho dù có, nhất định phải bỏ qua lực lượng. Thỉnh thoảng tính ngơ ngơ ngác ngác. Tuyệt phần lớn thời gian ngủ say, rất nhiều khuyết điểm, cũng muốn so một chút thần minh ngủ say sau lại thức tỉnh. Tới càng thêm ổn định khả khống, mấu chốt là có thể bảo lưu lại bản thân ý chí. Không bị tín ngưỡng chi lực đảo ngược ăn mòn, dạng này vĩnh sinh phương thức, tuyệt đối sẽ lọt vào cái khác thần minh ngấp nghé cùng đố kỵ. Thì bì vương là thế nào độc chiếm tin tức, mà lại... Hắn tại kịch bản nhiệm vụ kết thúc về sau, không có bất kỳ cái gì che lấp cáo chi Lý Ngang điểm này. Hắn liền không sợ Lý Ngang tiên dương ra ngoài, để ngấp nghé vĩnh sinh siêu phàm người để mắt tới hắn sao? Về tình về lý, lời nói này đều có vấn đề. Bất quá cùng chúng ta không có quan hệ gì. Lý Ngang giang tay ra, cũng không có quá để ý thi bì vương vĩnh sinh biện pháp tồn tại to lớn thiếu hụt. Chỉ ít chính Lý Ngang là sẽ không đối với bản thân phân liệt. Thời gian dài mất đi thanh tỉnh ý chí cảm thấy hứng thú. Về phần những người khác nghĩ như thế nào, không có quan hệ gì với hắn. Ông, hảo hữu thông tin cột chấn động. Đến từ hình hà sầu tin nhắn, Lý Ngang mở ra hảo hữu bảng. Quả nhiên, đặc sự cục những cái kia tham dự qua Ajanta sự kiện siêu phàm người. Tỷ như hình hà sầu cùng vương bất lưu hành, trước sau phát động kịch bản nhiệm vụ, mỗi người bọn họ tại từ kịch bản bên trong thoát ly về sau. Lẫn nhau nói chuyện với nhau lật một cái, rất nhanh phát hiện mấy người tham dự đều là hoàn toàn đóng vai hình thức kịch bản nhiệm vụ. Mà lại đều tại nhiệm vụ kết thúc sau chờ đợi truyền tống thời gian bên trong. Điều kiện tiên quyết là hoàn thành nhiệm vụ, gặp phải thi bì vương. Đối phương giảng thuật nội dung cơ bản giống nhau, cũng đều là hắn làm sao thông qua mưu đồ, chế tạo Ajanta hang đá dị biến, Hình Hà Sầu phát tới tin vắn. Một là vì xác nhận Lý Ngang cũng tao ngộ Thi Bì Vương. Hai là vì xác nhận tin tức. Đạt Thành ăn ý, mời Lý Ngang không nên đem đoạn tin tức này truyền bá ra ngoài. Song phương tại hảo hữu tần số truyền tin bên trong hoàn thành tin tức trao đổi. Sau đó Lý Ngang liền dập máy thông tin. Lần trước Ajanta hang đá là toàn cầu tính chất trọng đại tai biến. Cơ hồ tất cả trọng yếu siêu phàm tổ chức đều tham gia. Bọn hắn tại thu được tin tức về sau, tự nhiên sẽ tại tự mình triển khai liên lạc, giấu giếm dân chúng bình thường khai thác biện pháp, lợi dụng sát tràng trò chơi tìm tới đều có bối cảnh người chơi. Xác nhận địa cầu các tổ chức có thể thu đến tin tức. Đồng thời lấy hoàn toàn đóng vai loại hình kịch bản nhiệm vụ là bình đài. Xác nhận tham dự nhiệm vụ người chơi. Rất khó tìm đến thế giới hiện thực chính mình. Lý Ngang thầm nói. Thì Bì Vương tương đương với đem bóng ra. Đá cho từng cái chính phủ tổ chức A. Xem bọn hắn có nguyện ý hay không tăng lớn cường độ. Tại thần minh thức tỉnh trước đó. Suy yếu thần minh tồn tại cơ sở. Hắn suy tư một lát. Liền đem chuyện này ném sau ót. Theo sát chàng trò chơi năng lượng đẳng cấp từng bước tăng lên. Vẻn vẹn chỉ là cùng một chỗ dị biến. Cũng đủ để đối hàng ngàn hàng vạn. Chính là đến hàng trăm triệu nhân loại sinh tồn. Sinh hoạt. Sinh ra trực quan ảnh hưởng. Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Lý Ngang ngồi trên ghế. Kiểm tra lên nhiệm vụ lần này thu hoạch vĩnh biệt chúng ta thích. Kịch bản nhiệm vụ. Đang tính trên hoàn thành đánh giá tăng thêm về sau. Cho hắn cung cấp 1.600 điểm kinh nghiệm. Để hắn thuận lợi đi tới LV26. Đồng thời kích hoạt lên một cái tên là Cố Gia Nam Nhân. Xưng hào. Nên xưng hào đối ứng hình tượng. Là Lý Ngang dùng súng ngắn đẩy ra Mai Vi Tư tóc cắt ngang trán. Cùng nàng đối mặt hình tượng. Danh hiệu hiệu quả. Thì là. Mị lực thuộc tính thêm một. Lý Ngang có chút kinh ngạc nâng lên đuôi lông mày. Nhìn xem người chơi bảng bên trong. Mình rốt cục biến thành 5 mị lực giá trị. Không biết nên làm vẻ mặt gì. Tại hắn trở thành người chơi lâu như vậy. Có được luyện kim thuật. Linh năng. Tấn thăng bán thần. Khoảng cách chân chính thần linh chỉ thiếu chút nữa xa thời điểm. Hắn rốt cục có được có thể so với người bình thường mị lực giá trị. Đi trên đường rốt cục sẽ không bởi vì mị lực thấp. Mà có vẻ hơi không hợp nhau. Quả thực là thật đáng mừng. Thật đáng mừng a, mới là lạ. Lý Ngang trang bị bên trên cái danh xưng này. Xoay đầu lại. Biểu lộ kỳ quái mà liếc nhìn bên cạnh ghế sofa bên trong Xài Xài. Ngươi nhìn ta. Có biến hóa gì hay không? A, ngay tại chơi điện thoại di động Xài Xài. Không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu đến. Nhìn Lý Ngang một chút. Cái gì biến hóa gì? Nhan giá trị, khí chất, ngươi còn có cái đồ chơi này. Xài Xài nhịn được nhả rãnh xúc động. Để điện thoại di động xuống quan sát tỉ mỉ Lý Ngang một chút. Không có thay đổi gì a, nói cứng. Bling bling con mắt, phảng phất tràn đầy ngân hà. Thuần chân cực kỳ, giống như là có xâm lược tính sói con. Có loại dã tính vẻ đẹp. Lại giống là giảo hoạt mèo con. Nhìn thấy người nhịn không được vui từ tâm lên. Cảm thán thế gian tại sao có thể có như thế hoàn mỹ tạo vật. Chỉ là một điểm mị lực giá trị có như thế lớn ảnh hưởng sao? Lý Ngang một mặt mộng bức. Vô ý thức hỏi. Thật hay giả? Đương nhiên là. Thật rồi. Xài Xài bất động thanh sắc thu hồi sờ lấy khoang vách tường bàn tay. Nàng vừa rồi sợ nói láo bị sét đánh. Đem khoang vách tường làm cột thu lôi dùng. Cách chương.